Nhưng trong bọn họ có rất nhiều người sau khi nhập ngũ, đều từ chiến đấu mà trở thành cửu phẩm huyền khí, trở thành cao thủ chân chính. Do đó sau chiến tranh được rất nhiều gia tộc tuyển mộ, chuyện này có không? Những chuyện như thế này đương nhiên là thường xảy ra, mọi người lại gật gật đầu, khí thế đã không còn sắc bén như lúc trước. Thậm chí trong mắt một số người còn hiện lên vẻ xấu hổ. Mỗi khi tiến giai một phẩm, đều là một lần khó khăn, phẩm giai càng cao thì tiến giai lại càng khó. Bát cấp và cửu cấp tuy chỉ chênh nhau một bậc nhưng lại chênh lệch như trời và vực. Có rất nhiều người chỉ mất vài năm liền có thể tu thành bát cấp huyền khí, nhưng dùng cả đời cũng không thể tiến lên một bậc thành cửu cấp. Càng không nói tiến một bước dài nữa vào hàng ngũ ngân huyền cao thủ. Dưới cửu phẩm hết thảy đều là con kiến, những lời này cũng không phải nói cho vui mà thôi. Bọn họ tiến giai, các ngươi lại không? Như vậy, so với những người này, các ngươi lại bị đào thải lần nữa. Có người nào không đồng ý hay không? Quân Tà khinh thường nhìn bọn họ, yên tĩnh, mọi người đều im lặng không nói được gì. Sau khi chiến tranh chấm dứt, rất nhiều người rời khỏi quân đội, có một ít người được các tổ chức bí mật của quốc gia hoặc một ít tổ chức võ trang tư nhân mời vào, hoặc là hắn được quân đội điều động, có việc này không? Quân Tà nhẹ nhàng cười cười, lại hỏi, những chuyện như thế này lại càng phổ biến, mọi người đều im lặng, vẻ xấu hổ trên mặt lại càng đậm. Vậy mà trong những người đó, vẫn không có các ngươi. Các ngươi lại bị đào thải lần thứ ba, quân Tà lại tiếp tục đả kích, mà vào lúc khác, góc truyện audio.com, người vào quân gia, có ai còn nhớ rõ là lúc đến đây có tổng cộng bao nhiêu người không? Báo cáo thiếu gia, tổng cộng có 500 người. Đại hán kia tuy hiểu được ý tứ của quân Tà, mặt càng thêm đỏ, nhưng vẫn như cũ mà trả lời. Ồ, nói cách khác thiếu đi 200 người. Như vậy, 200 người kia đã đi đâu? Quân Tà chậm rãi, thong thả bước lên hai bước. Ta chỉ biết là không phải bọn họ bị đuổi đi, cũng không phải là đã chết mà là bọn họ đã được tuyển chọn đi làm những việc trọng yếu. Vì cái gì mà lại không chọn các ngươi? Bởi vì các ngươi không mạnh mẽ như bọn họ. Hiển nhiên, trong việc này các ngươi lại bị đào thải. Có người hô hấp trở nên nặng nề, có người mắt trở nên đỏ ngầu, nhưng vẫn như trước không ai lên tiếng. Các ngươi nói cho ta biết bao nhiêu lần bị đào thải như thế, trong thâm tâm các ngươi tự hỏi như thế có phải phế vật hay không? Quân Tà đầu hơi nghiêng, hướng lỗ tai về phía bọn họ, hỏi. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 1, Tà Quân Vấn Thế Trách Chương.